mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tốt ra mặt dày, đánh cho tay ta đều đau. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. 10 giờ sáng, khoảng cách quân vong trần dưới truyền bá phía sau đã qua 2 giờ. Ở nơi này 2 giờ bên trong, toàn bộ cây nấm TV mỗi cái bình luận khu cơ hồ nổ tung hoa. Tất cả mọi người tại phát lấy cùng một cái thiển cận nhiều lần. Vi tín vòng bạn hữu, QQ không gian, micro blog cùng mỗi cái xã giao topic bên trên. Đều có cái này thiển cận nhiều lần bóng dáng. Mọi người như vậy cuồng nhiệt gửi cho. Cũng không phải là thiển cận nhiều lần nội nhân vật chính cuồng ăn 500 cái bánh bao cấp mọi. Người mang tới cảm giác chấn động. Mà là thiển cận nhiều lần nội nhân vật chính xuất ra 1.000 khối tiền nhét vào tiểu tỷ tỷ túi. Vì đó mở ra quạt điện ấm lòng tiến hành. Đồng thời, thiển cận nhiều lần nội nhân vật chính sau cùng một phen. Cũng chạm đến đám người tâm linh mềm mại chỗ. Làm cho người kinh khủng là. Ở cái này video phát ra sau trong vòng 10 phút. Thì có người ban bố thân phận của tiểu tỷ tỷ tin tức. Bao quát một chút qua lại gian khổ sinh hoạt cố sự. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm giác một trận lòng chua xót. Không ít người tại Kim Lăng thành phố hảo tâm dân mạng càng là trực tiếp đón xe vọt tới, bao người. Hài lòng, cửa hàng, đại lượng mua sắm bánh bao. Cùng lúc đó, quân vong trần tại cây nấm TV fan đo cơ hồ hiện lên nổ tung kiểu tăng thêm. Ngắn ngủi 2 giờ bên trong. Tổng cộng đến 200 vạn fan. Kinh khủng như thế. Không ít người cũng muốn biết rõ ăn hàng ca Trần Vong Quân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khẩu vị đại còn chưa tính. Người còn như thế tốt. Nhất định chính là lôi phong tại thế. Bao quát cây nấm TV một chút cấp quản lý cũng đối này đưa tới coi trọng. Đặc biệt mở một buổi họp. Tựa hồ là muốn mượn ăn hàng ca Trần Vong Quân đến dẫn vào người lưu lượng. Đối với trên mạng lưới chuyện xảy ra, quân vong trần hết thảy không biết. Hắn lúc này, chính hướng về Kim Lăng đại dược phòng chạy tới ở trong. Vốn là phát sóng trực tiếp xong hắn là dự định trở về phòng ngủ đọc sách. Nhưng Phượng Mị lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nói là hôm nay Phượng ra dòng bên muốn tiến hành một trận chọn lựa luyện đan sư, hoạt động. Yêu cầu mỗi vị trí dòng bên thế hệ trẻ tuổi tại 11 giờ trước đó mang một vị luyện đan sư trở lại tham gia hoạt động. Trận này hoạt động chỉ ở bên cạnh hệ thế hệ trẻ tuổi mang tới luyện đan sư chung chọn lựa ra 2 tên ưu tú luyện đan sư. Tiến đến tham gia 3 ngày sau Phượng ra dòng chính luyện đan thi đấu. Dòng bên gia chủ đối với lần này luyện đan sư chọn lựa hoạt động phi thường trọng thị. Phúc lợi cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần dòng bên thế hệ trẻ tuổi mang tới luyện đan sư thành công thu hoạch được đi tham gia Phượng ra dòng chính luyện đan thi đấu tư cách. Như vậy liền có thể thu hoạch được đi Phượng ra dòng bên tàng kinh các xem bí tịch cơ hội. Phượng ra dòng thứ tàng kinh các mặc dù không đạt đến dòng chính như vậy phong phú. Nhưng bên trong một ít bí tịch cũng không cho khinh thường. Cầm tới ngoại giới cũng là đủ để đánh ra thiên giới tồn tại. Đương nhiên, quân vong trần đối cái này tàng kinh các thực ra không có nửa điểm hứng thú. Địa cầu khá hơn nữa bí tịch, có thể sánh bằng tiên kỹ năng. Chỉ là lúc trước hắn đã đáp ứng muốn giúp Phượng Mị một tay. Nam tử hán một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy, đối mặt với Phượng Mị thỉnh cầu. Hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Rất nhanh. Quân vong trần liền đến Kim Lăng đại dược phòng. Giờ phút này, tại dược phòng cửa ra vào, một vị tư thế hình tú lệ, dung quang chiếu rọi nữ tử chính chống đỡ du chỉ tán cao vút đứng thẳng. Tóc mai châu làm nền, chính là cỗ hai mắt như sao phục tác nguyệt, son cửa sổ phấn sập năng lượng dám người. Hơi có yêu ý, không thấy mị thái, vũ không sai một đoạn phong tư, trong lúc nói cười. Duy thiếu thế gian lễ hình dáng. Quân vong trần nhìn có chút ngây người. Cái này Phượng Mị sinh ra đúng vậy một thân mị cốt. Hiện nay cải trang sau khi mặc xong. Nhất định như đắc kỷ làm cho người trìu mến. Quân tiên sinh. Người có thể tính tới. Vừa thấy được quân vong trần. Phượng Mị khuôn mặt vui vẻ. liền vội vàng tiến lên nghênh đón nói. Quân Vong Trần mỉm cười. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Phượng tiểu thư dung nhan lại thêm một chút sắc đẹp. Thật sự là lệnh quân nào đó kinh sợ ngủ đông. Quân tiên sinh quá khen rồi. Mấy ngày không thấy, người cũng tuấn lãng rất nhiều. Phượng Mị khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Quân tiên sinh, khoảng cách luyện đan sư chọn lựa hoạt động còn có hơn 40 phút đồng hồ. Chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Được. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, trực tiếp theo Phượng Mị ngồi lên xe chuyên dụng, hướng về Phượng gia dòng bên sở tại địa tiến đến. Trên đường đi, Phượng Mị cùng Quân Vong Trần nói rất nhiều Phượng gia dòng thứ sự tình, bao quát lần này hoạt động có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi chỉ huy luyện đan sư tham gia, cái nào mấy vị thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư tương đối mạnh các loại. Đối với những tin tức này, Quân Vong Trần cũng là kiên nhẫn ghi lại ở não hải. Mặc dù hắn đối của mình luyện đan thực lực có tự tin, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý này, hắn vẫn hiểu. Đại khái chạy được chừng 10 phút đồng hồ, xe chuyên dụng cách xa náo nhiệt khu vực thành thị, đứng tại một cái tĩnh lặng sơn đạo nơi cửa. Quân tiên sinh, Phượng gia dòng thứ căn cứ địa ở nơi này ngọn núi đỉnh đầu. Tiếp xuống lộ trình khả năng cần ngươi hao chút lực, leo núi mà đi. Phượng Mị chỉ sơn đạo miệng cái kia một đầu nối thẳng đỉnh núi đường đất, hướng Quân Vong Trần áy náy nói ra. Quân Vong Trần khoát tay áo, cũng không lời oán giận. Hắn thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, đừng nói một đầu sơn đạo, liền xem như hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn đầu, hắn đều có thể nhẹ nhõm leo lên. Ngược lại là Phượng Mị có lòng không đủ lực, hồi lâu không có bỏ qua núi, nàng lộ ra cố hết sức. Cộng thêm nàng mặc chính là giày cao gót, cho nên leo lên quá trình bên trong thường xuyên trượt đến. Cũng may Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, nhiều lần đỡ nàng, nếu không nàng nhất định phải đánh ngã cái ngã nhào. Còn có 2/3 lộ trình muốn đi, dạng này quá chậm, ta ôm ngươi lên đi. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn phía trên sơn đạo một chút, cau mày một cái, cũng không để ý Phượng Mị cái kia nguyên nhân thụ sủng nhược kinh mà mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, trực tiếp đem ôm vào lòng, một cái cất bước, như gió lướt đi, cấp tốc hướng về đỉnh núi mà đi. Bị Quân Vong Trần ôm, Phượng Mị cả trương khuôn mặt cơ hồ năng lượng nhỏ ra huyết. Đây là nàng lần thứ nhất cùng một nam sinh như thế thân mật tiếp xúc. Đặc biệt là trên người đối phương truyền tới đặc biệt khí tức, giống như thâm thúy tinh không làm người say mê, khiến người ta say mê. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần liền ôm Phượng Mị đi tới núi đỉnh phong. Một tòa cực kỳ rộng lớn mà hùng vĩ cổ đại kiểu nơi ở đứng ngồi ở trước mắt, khí thế bàng bạc, gia môn đã đến. Phượng Mị mắc cỡ đỏ mặt theo Quân Vong Trần trong ngực thoát ly, sau đó chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc, mang theo Quân Vong Trần hướng về Phượng gia dòng bên nơi ở đi vào. Không thể không nói, cái này Phượng gia dòng bên nơi ở có thể nói là cầm cổ đại kiểu kiến trúc phát huy đến cực hạn. Nhập môn chính là khúc chiết hành lang, dưới thềm cục đá khắp thành dũng đường, bên trên nho nhỏ 2-3 phòng xá, một sáng hai ám, bên trong cũng là hợp lấy cấp độ đánh liền giường mấy ghế dựa án. Từ giữa gian phòng nội lại được một cửa nhỏ, ra ngoài thì là hậu viện, có đại gốc lê hoa kiêm chuối tây, còn có 2 gian nho nhỏ phòng xá. Hậu viện dưới tường chợt khai một khe hở, Thanh Tiền nhất phái, khai câu vẻn vẹn hơn một xích, rót vào bên trong tường, quấn giai duyên phòng đến tiền viện, xoay quanh trúc hạ ra, càng đi về phía trước, thì là một gian bạch đá cẩm thạch cự đại yến hội thính. Màu đỏ màn tre, tỏa sáng khảm vườn hoa tấm, lục sắc hình trụ trung gian để đó rất nhiều cái bàn. Bạch trên khăn trải bàn mặt kim, tiền, dụng cụ thủy tinh chiếu lấp lánh. Trên đài cao có một tấm bàn dài, theo đại sảnh cái này một đầu thẳng đến cái kia một đầu, ước chừng 100 thước dài. Còn lại cái bàn từng dãy cùng đài cao thành góc vuông. Hai ngọn nguy nga lộng lẫy khổng lồ đèn treo theo thật cao hồng sắc màu vàng trần nhà rủ xuống. Đèn treo lên vô số thủy tinh mờ tròn đèn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ở trên tường còn có trang sức hoa lệ đèn áp tường, Thiểm quang chói mắt, nhìn xem lớn như vậy đại sảnh không có một ai. Quân Vong Trần nhìn về phía Phượng Mị, nghi ngờ nói, hiện tại cũng 10:50, làm sao lại hai chúng ta đến? Phượng Mị cũng là một mặt mờ mịt, vừa định lấy điện thoại di động ra hỏi một chút, đã thấy một đám người lục tục đi đến. Những người này lớn tuổi đa số ở vào 26-27. Ở bên cạnh họ, đều có một người mặc trường bào luyện đan sư. Nha, đây không phải Phượng Mị tỷ a? Hôm nay làm dáng lấy như thế yêu diễm, sẽ không phải là đến câu kẻ ngốc a? Trong đám người, một vị ăn mặc trào lưu nam tử tiến lên vây quanh Phượng Mị đánh nhìn hai vòng. Lên tiếng cười nhạo nói. Hậu phương một đám Phượng gia dòng thứ thế hệ trẻ tuổi đều là cười vang. Bộ phận nữ trong mắt hỗn tạp cũng là vẻ ghen ghét. Tựa như Phượng Mị cướp đi các nàng danh tiếng một dạng. Phượng Mị sắc mặt tối đen. Trầm giọng nói. Phượng Trảo, lúc này mới mấy tháng không gặp. Người nền thông minh công phu là càng ngày càng mạnh. Cái này Phượng Trảo là nàng nhà đại bá nhi tử. Cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều. Từ nhỏ đã luôn luôn nuông chiều từ bé. Bởi vì bất mãn tư nguyên phân phối sự tình. Gia hỏa này theo 3 năm trước đây liền bắt đầu khắp nơi nhắm vào mình. Vài ngày trước mình chuyên trách luyện đan sư bị móc. Cũng là hắn giở trò quỷ. Không dám nhận. Cùng Phượng Mị tỷ cái này lẳng lơ tao tư thái so sánh. Ta cái này mồm mép không đáng giá nhắc tới đây. Phượng Trảo lắc đầu. Trêu tức nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào Phượng Mị sau lưng Quân Vong Trần bên trên. Nha, vị này là Phượng Mị tỷ tiểu bạch kiểm A. Dáng dấp còn có thể miễn cưỡng. Nhưng liền cái này yếu thân thể. Chỉ sợ trên giường cũng duy trì không được Phượng Mị tỷ cái kia đói khát nhu cầu A. Quân Vong Trần nhướng mày. Vừa định nói cái gì? Đã thấy Phượng Mị bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Quát, Phượng Trảo, người đủ. Quân Vong Trần là nàng thật vất vả làm quen chuyên trách luyện đan sư. Nếu như bởi vì Phượng Trảo quá kích nói như vậy mà phẫn uất rời đi. Vậy nàng liền phải thiếu một cái đại trợ lực. Phượng Trảo không hề bị lay động. Mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Tùy ý nhục nhã nói. Ôi ôi ôi. Phượng Mị tỷ tức giận chứ. Xem bộ dáng là ta bị nói đến chỗ đau. Ai. Ta nói Phượng Mị tỷ ngươi cũng thật sự là tao. Không có việc gì liền đi câu dẫn tiểu thịt tươi. Nhu cầu đại khái có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết nha. Dầu gì cũng có thể tìm chúng ta đến giúp đỡ. Cần gì phải dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đâu. Phượng, Trảo, Phượng Mị sắc mặt đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm trước mặt ra hỏa này thiên đao vạn quả. Bên cạnh Quân Vong Trần lôi kéo Phượng Mị y phục. Lạnh nhạt mở miệng nói. Phượng tiểu thư. Không cần thiết cùng một người ngu so đo. Phức tạp ngũ quan không che giấu được hắn mộc mạc IQ. Nếu như nói IQ của ngươi là Hy Mã Lạp Sơn. Vậy hắn đúng vậy Himalayan núi dưỡng khí. Huống hồ, cùng ngu ngốc so đo nhiều. Hội không phân rõ người đó là người ngu. Lời này rơi xuống. Toàn trường đều có chút sửng sốt. Đám người đều là không ngờ rằng. Quân Vong Trần cũng dám như vậy châm chọc Phượng Trảo. Tuy nhiên Phượng Trảo nhân phẩm không được. Nhưng hắn thiên phú buôn bán cùng những năm này cho gia tộc đóng góp lợi ích là quá rõ ràng. Ngay cả Phượng gia dòng bên gia chủ. Cũng không biết như thế tổn hại mặt mũi của hắn. Tiểu tử, ngươi TM có ý tứ gì? Phượng Trảo sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt lóe ra một cỗ kinh người lãnh ý. Quân Vong Trần giang tay ra, không ý nghĩa, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng của ngươi rất tuyệt, cùng bổng trùy giống nhau, cũng chưa bao giờ nhớ đến một người vậy mà như thế hồn nhiên, mà lại là rất ngu ngốc rất ngây thơ. Nói thật, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều có một cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này giống như là ta gặp ác mộng thời điểm cảm giác một dạng, đầu tiêm thân tế bạch như tiền. Nói chuyện cái cân không có nửa tí tẹo. Ánh mắt sinh trưởng ở trên mông. Chỉ nhận quần áo không nhận người. Một bên Phượng Mị một trận khoái ý. Nói thật, khi nghe xong Quân Vong Trần phen này ám dụ vậy châm chọc về sau. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy dễ chịu qua. Mà Phượng Trảo nhưng là hoàn toàn nổi giận. Thân là dòng bên thế hệ trẻ tuổi, trong đó đệ nhất nhân. Hắn lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua? Mãnh liệt nộ hòa tập cảm thấy. Phượng Trảo ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu là không muốn chết, lập tức quỳ xuống cho ta. Bốn phía tất cả mọi người là một mặt đồng tình nhìn xem Quân Vong Trần. Cái này Phượng Trảo ngoại trừ thiên phú buôn bán mạnh mẽ bên ngoài, còn là một vị hoàng giai sơ kỳ võ giả. Lấy Quân Vong Trần cái này thân yếu bản tử, chỉ sợ một quyền xuống dưới liền phải đi gặp Diêm Vương gia. Quân Vong Trần hai tay ôm vai, phảng phất đang xem một kẻ ngu ngốc. Xin đừng nên dùng ngươi vụng về diễn kỹ đến vũ nhục trí thông minh của ta. Dù sao đây cũng không phải là một người tiện nhân yêu xã hội. Ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lời này rơi xuống, toàn trường lại là một trận yên lặng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Phượng Trảo trên thân đã tuôn ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Sát cơ hiện lên, rất tốt, đã ngươi như vậy muốn chết, vậy cũng đừng trách tâm ta ngoan thủ cay. Phượng Trảo trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, giận quá thành cười, thân thể một bước ra, ưng chảo thẳng đến Quân Vong Trần cổ họng. Một chảo này kính lực phun trào, cực kỳ hiểm ác, nếu là rơi vào Quân Vong Trần trên cổ họng, chỉ sợ có thể làm trận bẻ vụn Quân Vong Trần cổ họng. Phượng Mị biến sắc, thân hình lóe lên, muốn ngăn lại Phượng Trảo, nhưng Phượng Trảo tựa như đã sớm liệu đến Phượng Mị sẽ ra tay ngăn cản, lại trực tiếp vòng qua nàng, trong khoảnh khắc đi tới Quân Vong Trần nửa mét chỗ vị trí. Tiểu tử, hôm nay liền để ta đến dạy ngươi làm người như thế nào. Phượng Trảo khát máu nở nụ cười, phảng phất đã nhìn thấy Quân Vong Trần bụng lấy cổ họng chết không nhắm mắt hình ảnh. Nhưng đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn đột ngột trì trệ. Hắn phát hiện, tại hắn móng vuốt mới vừa tới gần Quân Vong Trần 10 cm chỗ thì một cổ cường đại kình phong theo khía cạnh nhanh như tia chớp lao qua. Phượng Trảo sắc mặt đại biến, vừa định trốn tránh, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Ba, chói tai tiếng bạt tai lặng yên vang lên. Chỉ thấy nguyên bản khí thế hung hăng Phượng Trảo lại bị xảy ra bất ngờ một cái tát đánh bay xa 3 mét, hung hăng đập vào cái nào đó trên ghế ngồi. Đám người kinh ngạc, nhao nhao chuyển mắt, rơi vào phía trước Quân Vong Trần trên thân. Lúc này Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo tay phải của mình, sắc mặt không hề bận tâm, trong giọng nói biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Tốt ra mặt dày, đánh cho tay ta đều đau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.